sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 55, góc truyện audio.com. Ánh dạng đông mờ tối từ trong khe hở rèm cửa sổ xuyên vào phòng, Tần Lộ Dịch bị đồng hồ sinh học quấy phá chậm rãi tỉnh lại. Quý Dương ngủ rất an phận, cuộn thành một cục co trong lồng ngực hắn, bây giờ nhìn rất ngoa, nào còn khí thế hùng hổ dương nanh múa vuốt mắng hắn đầu heo sau khi bị sờ mông tối qua chứ. Tuy cuối cùng vẫn bị Tần Lộ Dịch đè lên giường hôn mạnh một trận. Tần Lộ Dịch nhớ lại tình cảnh đấy không nhịn được cười, sau đó xoay đầu cậu lại, đến gần hôn một cái lên đôi môi hơi sưng của Quý Dương, rồi rón rén mặc quần áo vào, lặng lẽ mò đi như khi đến hồi tối qua. Quý Dương ngủ mơ say sưa, không chút phát hiện. Bà Quý Dương tự giác dậy sớm, đầu tiên là lên ban công xem hoa cỏ mình trồng, rồi thờ ơ quay về phòng, sau đó mắt nhắm ngay phòng cho khách. Ông khẽ đi qua, đặt lỗ tai lên cửa nghe một lát, không nghe thấy tiếng động. Ông do dự, không nhịn được giơ tay gõ cửa. Lộ Dịch, bên trong không có ai đáp lại. Bà Quý Dương liền rời mắt về phía phòng cho khách đối diện phòng Quý Dương, trong mắt lóe sáng, về ghế sofa cầm đầu mốt xem tin thời sự, bình chân như vậy chuẩn bị bắt quả tang. Thật ra lúc này Tần Lộ Dịch đã ra ngoài cùng mẹ Quý Dương rồi. Buổi sáng Tần Lộ Dịch đi chạy bộ theo thường lệ, hắn ra ngoài sớm, lúc đó người ra ngoài trong tiểu khu hơn nửa là các cụ già tập thể dục buổi sáng, đều quen biết lẫn nhau, đột nhiên nhìn thấy một cậu nhóc tuấn tú trẻ tuổi như thế, không khỏi đều nhiều nhìn hơn hai mắt. Chờ Tần Lộ Dịch chạy xong hai vòng về dưới lầu, tình cờ gặp mẹ Quý Dương xuống lầu mua bánh bao, nên liền đi theo. Dọc theo đường đi lúc nãy những người đó thấy Tần Lộ Dịch và mẹ Quý Dương đi ra, người quen đều bước lên chào hỏi, không tránh khỏi hỏi thân phận của Tần Lộ Dịch. Mẹ Quý Dương mừng rõ thoải mái, giới thiệu với họ. Đây là bạn trai Dương Dương, Tiểu Tần. Vào lúc như này Tần Lộ Dịch cũng cho mẹ Quý Dương mặt mũi, gọi người không ngừng, trưởng bối đã có tuổi đều thấy thích càng đừng nói dáng vẻ hắn đẹp trai tự nhiên là được thích. Nói chung lần này mẹ Quý Dương đi mua bữa sáng cực kỳ thoải mái, nhận được ánh nhìn hâm mộ không đếm xuể, bình thản ung dung đi về phía nhà. Đồng hồ treo tường tích tắc tới 7 giờ rưỡi, nơi huyền quan truyền đến tiếng cạch sau đó là tiếng nói chuyện thân thiện truyền vào nhà. Lát nữa chị dâu Dương Dương sẽ đưa Văn Văn qua đây, là qua để ăn sáng. Dạ, được, bà Quý Dương sững sờ quay đầu nhìn thấy Tần Lộ Dịch và mẹ Quý Dương đang cầm bữa sáng đầy tay vào nhà. Thưa chú chào buổi sáng, vừa thấy bà Quý Dương, Tần Lộ Dịch lập tức mở miệng chào. Thì ra sáng sớm đã cùng ra ngoài mua đồ ăn sáng, ba Quý Dương thấy hơi xấu hổ vì tâm lý muốn bắt quả tang khi nãy của mình. Mà mẹ Quý Dương được làm bạn trò chuyện một đường, càng thích Tần Lộ Dịch hơn một bậc. Một buổi sáng, lúc Quý Dương còn chưa nghĩ như nào, Tần Lộ Dịch đã nắm sự yêu thích của hai trưởng bối thậm chí là hàng xóm chung quanh vào trong tay rồi. Trương Lâm không mất một lúc quả nhiên đến đây, nhưng vẻ mặt hơi vội vàng, đứng ở cửa đưa Quý Văn Văn vào, cũng không vào cửa chỉ là hơi áy náy nói với Tần Lộ Dịch đi ra chào là lúc ăn cơm tối sẽ cùng Quý Hạo qua trò chuyện với hắn. Góc truyện audio.com, Tần Lộ Dịch đáp ứng cúi đầu, liền nhìn thấy một cô bé có đôi mắt rất giống Quý Dương đang ngưỡng khuôn mặt nhỏ bụ bẫm nhìn mình. Chú là chú Lộ Dịch hả? Quý Văn Văn không sợ tí nào, giòn tan hỏi. Tần Lộ Dịch gật đầu. Là chú, Quý Văn Văn lập tức hỏi, vậy lát nữa chú có thể ra ngoài chơi với con không? Câu hỏi này không phải là thuận miệng, Quý Văn Văn có suy nghĩ của bé. Lúc trước còn chưa nghỉ đông, bé có nói với cô Tiểu Trình ở nhà trẻ rằng Louis là bạn trai của chú bé, nhưng cô Tiểu Trình không tin, sau đó bé nói rất nhiều lần, cô Tiểu Trình cũng không tin, có lần bé nghe thấy cô Tiểu Trình nói chuyện với các thầy cô khác về chuyện này, cũng mang theo thái độ chế giễu. Vì thế Quý Văn Văn nghẹn sự hờn dỗi ở trong lòng một thời gian rồi, phải tìm cơ hội phát ra trước chứng minh mình không hề nói dối. Cô Tiểu Trình ở trung tiểu khu với họ đi ra ngoài dạo hai vòng cũng có thể trông thấy. Mẹ Quý Dương tới ôm Quý Văn Văn, vừa gặp mặt đã sai người ta rồi, nãy gọi người chưa? Quý Văn Văn nũng nịu ôm bà nội mình, lẹp bẹp nói. Gọi rồi, chú Lộ Dịch rất đẹp trai. Cái miệng ngọt này tốt hơn chú bé nhiều. Tần Lộ Dịch nhìn đôi mắt rất giống Quý Dương của bé, không nhịn được có loại yêu thích tự nhiên với Quý Văn Văn, hắn đương nhiên là sẵn lòng ra ngoài chơi với Quý Văn Văn. Chẳng qua mẹ Quý Dương thông cảm cho thanh niên mới vừa yêu đương thích dính nhau. Con và Dương Dương ra ngoài đi dạo cũng được, ở nhà cũng được, lát nữa ăn sáng xong gì với lão Quý dắt Văn Văn ra ngoài chơi tiện thể mua đồ ăn. Quý Văn Văn được đặt lên ghế trẻ con nghe thấy lời này, rất không vui hừ một tiếng. Quý Dương xoa mắt đẩy cửa phòng ra, đúng lúc nghe thấy cái hừ như bà cụ non này, nên ngáp một cái hỏi. Văn Văn không vui chuyện gì? Văn Văn chuyện gì cũng không vui. Quý Văn Văn bưng chén nhỏ của mình, dỗi không để ý người. Quý Dương bật cười, tuy không nói chuyện với Tần Lộ Dịch nhưng trước khi vào phòng vệ sinh thì tay hai người tự nhiên ngoắc ngoắc nhau, xem như là chào hỏi thân thiết không tiếng động. Người một nhà ngồi chung ăn sáng với nhau xong, ba mẹ Quý Dương quả nhiên dắt Quý Văn Văn ra cửa. Quý Dương nằm lì trên giường lật điện thoại, hai chân gác lên ngực Tần Lộ Dịch đang ngồi trước bàn học. Mấy hôm nay em không livestream có được không? Em đã nói cho bên ngôi cao rồi, không thành vấn đề. Tay Tần Lộ Dịch nắm lấy chân mềm của Quý Dương. Quý Dương nhìn như gầy, nhưng thật ra là do khung xương không lớn, thịt không ít, cả người đều mềm mại. Tần Lộ Dịch dọc theo chân cậu duỗi tới cẳng chân, lúc đụng phải một miếng thịt mềm, bị mắt hạnh của Quý Dương lườm, thuận tiện đá tay hắn xuống không nặng không nhẹ. Đừng lộn xộn, nhột lắm. Hai hôm nay quả thực không mở livestream, mà ngôi cao đối với chuyện lui ăn Tết nên muốn xin nghỉ một ngày, vẫn có thể đồng ý thế nhưng fan thì khác, tất cả mọi người đều đang rảnh rỗi để xem livestream, bên này lại ngưng livestream, thật sự muốn. Tài khoản đến điên cuồng trên các trang MFZ, hận không thể chui ra khỏi đầu bên kia máy tính dục lui mở livestream. Quý Dương dạo Weibo một vòng, cảm thấy dù cho ở đây Tần Lộ Dịch cũng phải mở livestream, bằng không fan có thể sẽ lật bàn. Góc chuyện audio.com, lông cừu nỉ xương rồng, bình thường tăng ca làm thêm giờ nên không xem Lộ Dịch livestream được, thật vất vả được nghỉ Tết cho rằng có thể đuổi kịp, không ngờ vẫn không xem được, thật sự là chảy nước mắt mì sợi mà. Một đĩa nước tương nhỏ, dù nói Louis đã xin nghỉ, nhưng vẫn có hơi không thể tiếp nhận. Sama, bây giờ là thời kỳ đỉnh cao của lưu lượng, thật sự không livestream một lần thôi ư, phát tiền lì xì cho anh nè. Ở chỗ Quý Dương quả thực cũng có thể livestream, mặc dù thiết bị không bằng của Tần Lộ Dịch ở thành phố S hay thành phố A, nhưng chơi game livestream thì ít nhất vẫn có thể gánh được, chẳng qua thiết bị mic sẽ kém hơn rất nhiều, nói tóm lại là không quá ảnh hưởng. Cuối cùng hai người bàn bạc sơ, nghĩ giờ còn mấy tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa, mở lát cũng coi như chơi được, vì vậy liền mở livestream. Phòng livestream của Louis vừa mở, người xem lập tức nhảy lên mấy vạn, không qua bao lâu phòng livestream đã bị chen đầy. Gào khóc gọi một lần, bất ngờ livestream, giấy luyện viết kiếm được phúc lợi dậy sớm. Nhưng người xem rất nhanh liền phát hiện, livestream cũng không bắt đầu ngay, trái lại loạt soạt truyền ra tiếng nói chuyện của hai người. Cái này không được, có phải âm thanh không rõ lắm không? Quý Dương nói, hình như là vậy, không thì dùng cái trước đi. Tần Lộ Dịch trả lời, lại mân mê một trận, rốt cuộc cũng xong, Tần Lộ Dịch hơi làm yên người xem trong phòng livestream. Xin chờ, sau đó hắn mở màn hình game, cũng điều chỉnh màn hình livestream. Giọng của Quý Dương xuất hiện trong phòng livestream rất nhỏ, một câu nói vừa nãy thật ra mọi người cũng không thể hoàn toàn xác định đó là cậu, lúc này mà hỏi thì càng không chờ mong Tần Lộ Dịch sẽ trả lời. Thường xuyên đổi phấn, Louis, hồi nãy là Dương Dương à, giết 5 lần tất cả tôi gánh, giờ này. Sao lại có cảm giác chuyện sau đó nồng nặc vậy nè, nhưng giờ này mà vẫn còn bên nhau, hai người không phải đã kết hôn rồi chứ, trời ơi, đã không thể khống chế trí tưởng tượng của mình. Bưởi siêu ngọt này này này, người nói kết hôn kia khống chế trí tưởng tượng của mình lại đi, dựa theo post đã công khai để tính tuổi của thần L sang năm mới tròn 19 tuổi, luật hôn nhân nước mình quy định nam phải tròn 22 tuổi đó. Không ngờ Tần Lộ Dịch lại mở miệng trả lời, là Dương Dương, dù chỉ là ba chữ ngắn, phòng livestream cũng cảm thấy hết sức thỏa mãn. Có người thừa thắng xông lên, sau khi liên tục gửi quà nghìn đồng thì hỏi Tần Lộ Dịch có thể biểu diễn hiệu ứng đặc biệt cực lóa mắt của chồng với Dương Dương không? Họ nói muốn mình cùng biểu diễn hiệu ứng chồng trong game, anh có muốn không? Tần Lộ Dịch quay đầu hỏi Quý Dương đang lười biếng cầm điện thoại xem livestream ở trên giường, không chỉ câu dài, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn vô số lần. Cũng được nhưng phải chờ anh lấy notebook ra cái đã. Quý Dương xoay người xuống giường, kéo túi laptop mang về cũng không mở ra qua. Rút hộp giấy, đời tôi thật sự chỉ gặp có mình Louis là có giọng thích hợp với bạn trai rõ ràng như vậy, Dương Dương là thiêu sứ nhỏ ư, Dương Dương tu được phúc mấy đời vậy. Góc chuyện audio.com, câu nói này bị Quý Dương đang cầm điện thoại xem livestream trên tay khắc liếc mắt nhìn thấy tiện đà dõng dạc đồng ý nói. Là thiên sứ nhỏ thật, vì cách micro hơi xa âm thanh của câu nói này như có như không, nhưng vẫn không chút cản trở truyền vào trong tai mỗi người xem. Tần Lộ Dịch hơi nghi hoặc nhìn về phía Quý Dương. Quý Dương lật lên trên, lấy bình luận vừa nãy ra cho hắn xem. Ây, là cái này. Tần Lộ Dịch thấy thì cười khẽ một tiếng, thuận tiện nhéo mặt cậu một cái. Anh không phải là thiên sứ, anh là yêu tinh bông. Một thùng tinh cầu lớn, bàn về việc xem các bé trai yêu đương cũng có thể bị nhét thức ăn cho chó đầy miệng. Chàng thiếu niên hái nấm yêu tinh bông rốt cuộc là gì vậy, tôi muốn biết. Quý Dương vào lúc này cũng đăng nhập vào game. Trong thời gian Tết ở cấp cao như Louis vốn đã rất khó ghép đôi thì sẽ khó càng thêm khó. Quý Dương lấy máy tính ra đợi khoảng mười mấy phút cũng không thể ghép đôi vào, dù sao cũng chỉ là biểu diễn hiệu ứng, hai người dứt khoát tổ đội đánh một vi một. Trứng gà ăn rất ngon, cường thế vây xem cuộc bạo lực gia đình. Ma kính, 23.333 chuyện này lẽ nào còn hồi hộp á, nhất định là Louis bạo lực gia đình với Dương Dương rồi, thao tác của Dương Dương sao có thể bằng Louis được chứ? Rời nắp bút máy, ha ha ha, vì sao, chẳng lẽ chỉ có mình tôi là thấy Dương Dương bạo lực gia đình với Louis thôi à, có bạo lực gia đình hay không, Quý Dương không lo cậu cũng không muốn Tần Lộ Dịch nhường cậu. Louis lựa chọn vị trí chiến sĩ, cũng là anh hùng mà bình thường hắn có thể đánh xuất sắc lên trời, trái lại Quý Dương, cậu thuận tay dùng vị trí tăng, thoáng cái đến trung tâm bãi. Không ngờ, hai nhân vật va chạm, giọng nói của người yêu chồng liền xuất hiện. Louis, Lộ Dịch rất thích nụ cười anh, hy vọng nó chỉ thuộc về em. Dương Dương không muốn rời giường, mắt đừng có nhìn tới nhìn lui, anh sẽ đánh người đó. Giọng nói này cũng không phải hiệu ứng âm thanh của Skin. Ra, lúc này vang lên tất nhiên là tăng thâm giọng nói đặc hiệu của chồng rồi. Kẹp giấy rất tiện dụng, móa nó hiệu ứng âm thanh này tô tới nổ tê khắp người. Đèn bàn nhỏ, hiệu ứng âm thanh này chắc là tạo riêng cho hai người rồi. Khách chương.